Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 03, Kiếm Điển 35 quyền. Converter, đã kêu rô tại Tần Vân bế quan tĩnh tu trong lúc đó, trong tam giới, nhưng dần dần lưu truyền lên một tin tức, có một cái gọi là Tần Vân, người tu hành. Tại Thái Thượng Đạo Tổ bên ngoài, mở ra đổi mới hoàn toàn kiếm tiên tu hành hệ thống. Đương nhiên vẻn vẹn mới sáng chế nguyên thần pháp môn, cùng Thái Thượng kiếm tu nhất mạch so sánh còn rất non nớt. Có thể cái này đủ để cho tam giới các cường giả vì đó tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá tam giới mênh mông, thiên tài tầng tầng lớp lớp, Tần Vân dù sao mới sáng chế kiếm tiên nguyên thần cảnh pháp môn. Tại trong tam giới cũng không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Có thể chí ít, tam giới rất nhiều cường giả đã nghe qua Tần Vân, cái tên này, đang bế quan hơn một tháng sau. Ô, Tần Vân đẩy ra cửa phòng, tại trong đình viện hít sâu một hơi, thật dài phun ra, khí tức như kiếm, bay ra mấy trượng, cuối cùng dễ dàng, Tần Vân lộ ra buông lỏng dáng tươi cười. Đạo tổ chuyên môn vì một người cẩn thận giảng đạo, là vô số người tu hành tha thiết ước mơ. Hắn thu hoạch cũng rất lớn, vừa nghe xong giảng đạo trong đầu càng là có thiên đầu vạn tự. Ngay cả đạo tổ đều nói để Tần Vân chính mình đi ngộ. Chính mình ngộ ra mới là chính mình. Hơn một tháng này, hắn chính là đem trong đầu, thiên đầu vạn tự, từng đầu làm theo, ngộ minh bạch, càng ngộ càng nhanh, cho đến hôm nay, trong đầu một mảnh thanh minh, kiếm đạo của hắn cũng đạt tới cấp độ mới tinh. Đạo tổ một lần giảng đạo, đơn giản vượt qua ta khổ tu trăm năm. Tần Vân âm thầm cảm khái, đáng tiếc không có cơ hội thứ hai. Đạo gia Tam Thanh, sư tôn lão nhân gia ông ta mặc dù quảng thu đệ tử, có thể đệ tử quá nhiều, đối với mỗi cái đệ tử dạy bảo liền có hạn. Nguyên Thủy, Thái Thượng hai vị đạo tổ thu đồ đệ một cái so một cái hà khắc. Nguyên Thủy đạo tổ thu đệ tử cũng rất ít, Thái Thượng đạo tổ đệ tử thân truyền thì càng thiếu, có thể bởi vì cực ít, đối với mỗi cái đệ tử dụng tâm trình độ lại cao nhiều. Hai vị kia tất cả dụng tâm vun trồng đệ tử thân truyền, bọn hắn đệ tử thân truyền tại trong tam giới địa vị đều cực cao, mà Linh Bảo đạo tổ môn hạ có một nhóm lớn đệ tử cũng chỉ là phổ thông thiên tiên, đều không có cái gì danh khí. Bất quá trong mấy vạn đệ tử xếp tại trước 100-200, tại tam giới đồng dạng có đầy đủ uy danh. Sư tôn mặc dù dạy bảo ít, nhưng đối với đệ tử cũng rất hào phóng. Tần Vân từ trong ngực xuất ra một bản điển tịch, nhẹ nhàng lật nhìn dưới. Phía trên này ghi chép Bích Du Cung khắp nơi bảo địa trọng địa, đều là cho các đệ tử dùng. Các đệ tử thực lực càng mạnh, lấy được thì càng nhiều. Thậm chí nếu là trở thành kim tiên, sư tôn đều sẽ ban thưởng tiên thiên linh bảo. Linh Bảo đạo tổ càng giống là bỏ mặc các đệ tử đi tu hành yếu, mặc kệ tự sinh tự diệt. Càng mạnh, Linh Bảo đạo tổ cho chỗ tốt sẽ càng nhiều. Kẹt kẹt, Tần Vân ra cửa viện, tiến về Vạn Pháp Các. Nhìn, tiểu tử kia ai vậy? Làm sao mới nguyên thần cảnh? Bích Du Cung đệ tử mới nguyên thần cảnh, có mấy vị đạo nhân, yêu quái đang đánh cờ xem cờ, đều chú ý tới xa xa Tần Vân, không khỏi nghị luận lên. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi không nghe nói, sư tôn mới thu một vị đệ tử, tại Thái Thượng kiếm tu bên ngoài, sáng chế ra đổi mới hoàn toàn kiếm tiên lưu phái. Đạo nhân dâu dài cười cảm thán nói, mới kiếm tiên lưu phái, Ngọc sư huynh, ngươi nói chính là chẳng lẽ là hắn? Cả đám đều hơi kinh ngạc. Đúng, chính là hắn. Đạo nhân dâu dài cười nói, hắn gọi Tần Vân, đến từ Ta Minh Diệu Cương Vực. Ta Minh Diệu Cương Vực rất nhiều thế lực bây giờ đều sưu tập vị này Tần Vân tình báo. hắn tu hành đến nay mới mấy chục năm, liền có thể mở ra mới kiếm tiên lưu phái. Bây giờ khả năng yếu đi chút, có thể đem đến, tiền đồ sợ rằng sẽ viễn siêu chúng ta những lão gia hỏa này. Mới tu hành mấy chục năm, lợi hại như vậy, từng cái có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù tam giới bây giờ bắt đầu lưu truyền tin tức này, có thể Bích Du Cung mấy vạn đệ tử, phần lớn tại trong tam giới địa vị cũng chỉ là bình thường. Biết được Tần Vân mở mới kiếm tiên lưu phái, cũng chỉ là số ít. Tần Vân sư đệ, ở chỗ này xem cờ một vị chư yêu cười ha hả chạy tới. Thật xa liền hô, chư sư huynh, lại đi kéo người. Mấy vị kia đồng môn đều cười. Tần Vân hơi có vẻ nghi hoặc dừng lại, nhìn xem một chư yêu chạy tới. Cái này chư yêu mập mạp, nhìn rất hòa khí, khí tức cũng có chút thu liễm, có thể vẻn vẹn ngoại phóng một chút. Tần Vân liền có thể đánh giá ra cái này chư yêu hẳn là thiên tiên bát cửu trọng thiên. Gặp qua sư huynh, Tần Vân khiêm tốn nói, ta gọi chư Tam. Chư yêu cười ha hả nói, lúc trước ta cùng đại ca nhị ca là tại thiên giới chiếm một ngọn núi là yêu. May mà được sư tôn coi trọng, thu ba huynh đệ chúng ta làm đồ đệ. Tần Vân hiểu rõ, bội phục, ba huynh đệ đều có thể bái sư đạo tổ. Ha ha, cùng Tần Vân sư đệ ngươi mở ra mới kiếm tiên lưu phái so sánh, không đáng giá nhắc tới. Chư Tam cười nói. Tần Vân thầm giật mình, lưu truyền nhanh như vậy. Ba huynh đệ chúng ta chưa mai sẽ ở Thanh Phong Điện cử hành một trận luận đạo yến. Đến lúc đó sẽ có mấy trăm đồng môn tới. Chư Tam cười, Tần Vân sư đệ, đến lúc đó ngươi có thể nhất định phải tới. Tốt, nhất định đến. Tần Vân mỉm cười gật đầu. Đối phương nhiệt tình mời, tự nhiên đến dự tiệc. Mà lại có thể mời chính mình, cũng coi như coi trọng chính mình. Tại Bích Du Cung đệ tử mấy vạn, cũng là chia từng cái tiểu đoàn thể. Thực lực càng mạnh đồng dạng mới có thể dung nhập càng mạnh đoàn thể. Tần Vân cùng chư yêu sư huynh nói đơn giản vài câu về sau, liền rời đi. Một lát sau liền đến Vạn Pháp Các. Vạn Pháp Các là một tòa nguy nga lầu các, cao 9 tầng. Tần Vân đứng tại Vạn Pháp Các trước ngẩng đầu nhìn, thu thập tam giới vô số điển tịch, mặc cho đệ tử lật xem, thật sự là đại khí phách, thật nhiều pháp môn. Tần Vân ở trong Vạn Pháp Các cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem, Vu Chi nhấp mạch, Long tộc, Yêu tộc, Phật môn, đương nhiên nhiều nhất hay là đạo gia điển tịch. Lấy Tần Vân tâm thần cường đại, một đường đơn giản càn quét dưới, cũng đầy đủ hao phí hơn một canh giờ, mới đi đến Vạn Pháp Các lầu 6 một cái góc. Kiếm đạo điển tịch chung 35 quyển đều tại đây. Tần Vân lập tức cầm một hắc sắc quyển trục, lật ra về sau, như hắc ngọc từng cây trên ngọc giản văn tự màu tím hiển hiện. Trên văn tự màu tím đều có ma khí cuồn cuộn. Tần Vân quan sát. Tần Vân nhìn rất chậm, nếu như nói ký ức, bình thường sát na liền có thể toàn bộ ghi lại. Tần Vân vừa nhìn cũng là tại trải nghiệm, đối với điển tịch làm ra một thứ đại khái phán định. Lệ khí quá nặng, Tần Vân nhìn nhíu mày, lại cầm lấy một cái khác quyển, một quyển quyển nhìn xem, hao phí 6 canh giờ, mới toàn bộ nhìn mấy lần. Đối với 35 quyển kiếm đạo điển tịch đều trong lòng có phổ. Những này kiếm điển người sáng tạo, có thượng cổ thiên đình yêu thánh, có Phật Đà, có Tổ Ma, cũng có đạo gia rất nhiều tiền bối. Trong đó kim tiên cấp độ kiếm điển có 15 quyển, còn lại 20 quyển kiếm điển mặc dù đều là thiên tiên cửu trọng thiên cấp độ, đều tự mở ra một con đường. Vừa rồi bị thu vào Vạn Pháp Các, Tần Vân suy tư, ta chủ tu kiếm điển, tuyển cái gì đâu, chủ tu, nhất định đến tại trong kim tiên cấp độ kiếm điển tuyển. 15 quyển này, có 3 quyển là sư tôn sáng tạo, Tần Vân nhắm mắt lại, liên quan tới cái này 15 quyển kiếm điển, trong đầu hiển hiện, trong lòng bắt đầu đào thải một quyển lại một quyển, cuối cùng còn thừa lại 5 quyển đều đặc biệt ưa thích. Ngũ Phương Kiếm Kinh, nhất là Bề Bộn, bởi vì quyển này kiếm kinh, bên trong phân ngũ hành ngũ phương, thiên địa ngũ hành ngũ phương, cơ hồ không chỗ nào mà không bao lấy. U Ma Lục, cực quỷ dị khó lường một quyển kiếm điển, mỗi một kiếm đều cực quỷ dị, kiếm tẩu thiên phong đến cực hạn, tử vi kiếm đồ, tính toán đến cực hạn, địch nhân còn không có xuất thủ, liền đã mất nhập trong tính toán. Tần Vân quan sát về sau, vì đó bên trong, thôi diễn, mà sợ hãi thán phục. Dạng này kiếm thuật thực sự quá kín đáo, Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết, truy cầu cực hạn nhanh, cực hạn sắc bén, duy ngã kiếm ca, cực tình tại kiếm, kiếm pháp nhất là tùy ý. Tần Vân suy tư, lựa chọn cái nào một kiếm điển chủ tu. Cái này 5 quyển kiếm điển đều là kim tiên cấp độ. Bất quá cùng là kim tiên cấp độ cũng có phân chia cao thấp. Luận uy lực, Ngũ Phương Kiếm Kinh, Tử Vi Kiếm Đồ đều cao hơn chút. Mặt khác 3 quyển hơi thấp một chút. Tần Vân nhìn xem quyển kia quyển kiếm điển, cuối cùng ở trong đó trên một quyển dừng lại, Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết. Liền nó, Tần Vân trong lòng quyết định, mặc dù cùng trong nội tâm kiếm đạo không có tuyệt đối phù hợp, nhưng Tần Vân cảm thấy Thái Bạch Canh Kim Bách Kiếm Quyết đối với mình trợ giúp sẽ là lớn nhất. PS, 5 quyển kiếm điển, mọi người ưa thích cái nào? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.